Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 613, Anh Hùng Tuổi Xế Chiều. Yêu Hoàng Bi Ai, mỗi một cái thượng cổ đại giáo, có thể kinh lịch vô số kiếp nạn, từ thượng cổ sống tới ngày nay, đều có không thể coi thường nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, Thiên Ma Đạo cũng là trong cái này người nổi bật, cho dù là trải qua chư thiên vạn kiếp. Vẫn như cũ không ngã. Giả Trần cửu thủ trưởng xuyên qua Lạc Thiên Tư đầy đặn thân thể, trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Thiên ma lực chàng không có ngươi có tưởng tượng đơn giản như vậy. Điên đảo âm dương, lấy giả làm giả há lại tầm thường. Lạc Thiên Tư thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại Trần cửu sau lưng, trắng noãn yếu đuối thủ trưởng nhìn mảnh mai bất lực. Trần cửu cũng không dám xem nhẹ một trưởng này, thân thể trong nháy mắt hóa thành gió mát, muốn rời khỏi, lại không nghĩ cái này thiên ma lực chàng thế mà trong nháy mắt phong bế. Mặc cho Trần cửu gió mát lưu truyền, cũng tìm không thấy ra ngoài khe hở. Trần cửu hóa ra nguyên hình, nhìn lấy phía dưới tràn ngập nguy hiểm Trương Đông Thăng gia quyến. Cười lạnh, tính toán, không rảnh cùng ngươi chơi, tiễn ngươi lên đường. Sau khi nói xong, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm ra, thương thiên chi lực lưu truyền, tựa như là sóng nước, thiên địa pháp tắc tụ đến, bọc lấy vô tận pháp tắc, thiên ma lực chàng trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra Lạc Thiên Tư vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, Trần cửu tay chỉ không lưu tình chút nào hướng về Lạc Thiên Tư cái chán điểm tới. Pháp tắc lực lượng, mà lại là vô số loại pháp tắc xen lẫn lực lượng, tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Lạc Thiên Tư trong lòng ám đạo. Sau một khắc, Lạc Thiên Tư trong tay tử mẫu âm dương cờ trong nháy mắt hóa thành một đường vải vóc, đem bao lấy đến, hướng về Trần cửu lồng ngực xuyên toa mà đến. Trần cửu quanh thân pháp tắc vặn vẹo, mặc cho Lạc Thiên Tư từ phương hướng nào xông lại, sau cùng cũng miễn không bị Trần cửu tay chỉ đánh trúng. Sau một khắc, Trần cửu tay chỉ trong nháy mắt xuyên thủng tử mẫu âm dương cờ. Đã thấy một đường hắc quang trong nháy mắt từ tử mẫu âm dương cờ bên trong bắn ra, xông thẳng tới chân trời, vô ảnh vô tung. Thì ra là thế. Trần cửu chẳng những không có buồn bực nộ, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Cái này tử mẫu âm dương cờ nhưng thật ra là hai đôi. Một cái tử cờ, một cái mẹ cờ. Lúc trước cùng Trần cửu đối chiến vẫn luôn là tử cờ. Mẹ cờ ẩn nhẫn không ra, chờ chính là cái này thời cơ, từ Trần cửu trong tay đào thoát. Cái này Lạc Thiên Tư cũng với thủ đoạn độc ác, tử mẫu âm dương cờ loại bảo vật này đều có thể bỏ được đi ra. Đối phương vứt bỏ tử cờ, khống chế mẹ cờ rời đi, Trần cửu đuổi không kịp. Phía dưới tông môn tu sĩ đã muốn công phá phòng tuyến, lại không ra tay, thảm kịch liền muốn phát sinh. Đối phương không hổ là thân kinh bách chiến lão gia hòa, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Này Lạc Thiên Tư ngay từ đầu liền không có lên tranh đấu chi tâm, bất quá là tận lực trì hoãn thời gian a. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trần cửu thu hồi tử cờ. Cái này tử cờ tuy nhiên bị kỳ đánh xuyên, nhưng thích hợp chữa trị, vẫn như cũ có thể sử dụng. Sau một khắc, lôi phạt chi tiên ném ra ngoài, những nơi đi qua hết thảy ô uế hóa thành vô hình, từng tiếng kêu thảm truyền ra, hồn phi phách tán. Thái dương chân hỏa vẩy xuống, không có gì không đốt thái dương chân hỏa thể hiện ra thời kỳ thượng cổ khủng bố uy năng. Chỉ cần bị kỳ rơi vào trên người, mọi người căn bản cũng không có sức phản kháng, liền biến thành bột mịn. Trần Lưu tiểu tử này xem thời cơ chợt đến sớm, một số cái già thành tinh lão gia hỏa cũng thừa cơ chạy, chỉ để lại đồ tử đồ tôn tại cái này bên trong liều mạng, đem sở hữu tu sĩ cũng rảo sát về sau. Trần cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Lên đường đi, bản vương đã tại Nhạc Ương cảnh chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ ngươi tiến đến. Vũ Mục chính là đương thời cường giả, đáng giá Trần cửu lôi kéo. Lần chiến đấu này sở dĩ không có nhìn ra Trương Đông Thăng bản sự, đó là bởi vì kỳ gia quyến liên lụy ở bước chân hắn. Ngươi liền xem như có thông thiên bản sự, không thoải mái chân tay được cũng là không tốt. Đa tạ vương gia thưởng thức. Trần cửu cưỡi lên thanh nghiêu, chạy như bay. Bản vương đi đầu một bước. Nhân tộc, trên kinh thành, nhân hoàng cùng tam công đang thảo luận trong triều đại sự. Lớn nhất chuyện lớn chẳng qua ở tân võ mục nhân tuyển A. Tiền tới chọn qua, cũng không phù hợp Trần Kiền tâm ý. Tam công lúc này cũng có chút không quan tâm. Hơi thất thần, vũ mục bị chặn giết sự tình. Liền phát sinh ở đại chu cảnh nội. Không thể gạt được mấy người. Nhưng Trần Kiền lại không có nửa điểm biểu thị. Cái này cũng có chút nói không thông. Chuyện thế này mấy người đều có thể phát hiện. Không tin thân thể vi nhân hoàng Trần Kiền phát hiện không tại cửa nhà mình sự tình. Đoán không được nhân hoàng tâm tư. Tam công không dám vọng động. Chỉ là một bên không quan tâm đề cử vũ mục nhân tuyển. Một bên chú ý chiến cục. Thẳng đến Bình Thiên Vương giá lâm. Tam công cũng tùng một thanh. Nhưng không thấy Trần Kiền song quyền nắm chặt. Một đôi mắt đều muốn phun ra lửa. Cái này vũ mục chức vụ chuyện rất quan trọng. Phải đi qua tầng tầng sàng chọn. Chậm hội lưu tâm. Thời điểm không còn sớm. Mọi người như vậy tán đi đi. Sau khi nói xong. Nhân hoàng hai tay xoa xoa cái trán, một bộ ta rất lợi hại đau đầu bộ dáng. Thần cáo từ tam công ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đi ra hoàng cung. Đứng tại ngoài hoàng cung. Thái sư thanh âm thành tia. Rơi vào hai người trong tai. Bệ hạ đang chơi cái gì đem bộ phim. Vì sao ngồi nhìn vũ mục bị hại? Lúc trước nhân hoàng bệ hạ đúng là không có muốn xuất thủ dự định. Ba người biểu hiện trên mặt bất biến, ngoài miệng đàm tiếu, tâm thần lại tại bí mật truyền âm. Vũ mục tử đối với người hoàng có gì chỗ tốt? Thái bảo níu lấy sợi dâu, rất là khó hiểu. Tĩnh quan kỳ biến, người ta cũng chú ý cẩn thận chút, tuyệt đối không nên bị nhân hoàng nắm được cán. Bệ hạ hỉ nộ vô thường, vẫn là ít chọc mới tốt. Thái sư làm sau cùng tổng kết, làm lên đà điểu. Yêu tộc, yêu hoàng đứng tại đỉnh núi, trong tay cầm từng cái tang tử, thỉnh thoảng ném vào trong miệng. Cái trán hai bên hoa dâm càng phát ra nhiều lên. Trần Kiền đang giở trò quỷ gì? Liền xem như đem Trương Đông Thăng gạt ra khỏi kinh thành, này Trương Đông Thăng vẫn như cũ là nhân tộc có ít đại năng. Làm sao lại ngồi nhìn Trương Đông Thăng chiến tử? Cả nhà lão tiểu ứng kiếp. Yêu hoàng tự lẩm bẩm. Ở sau lưng hắn yêu hoàng thái tử đơn giản là trầm tư. Sau đó nói, phụ hoàng, cái này Trần Kiền có phải hay không đang cố tình bày nghi trận? Yêu hoàng lắc đầu, không giống như là, này thượng kinh long khí thủy chung bình tĩnh. Trần Kiền nếu muốn là chuẩn bị xuất thủ, chắc chắn hội tụ long khí. Chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là hắn không có. Hắn ỷ vào đến tột cùng là cái gì? Thế mà không quan tâm Trương Đông Thăng cái này nhóm cường giả sinh tử. Yêu hoàng sờ sờ cằm. Có phải hay không là hắn cùng Bình Thiên Vương thông đồng tốt? Yêu hoàng thái tử đề ra bản thân. Suy đoán, yêu hoàng lắc đầu. Đại chu hoàng cung thám tử truyền đến tình báo không có lầm. Xem ra cái này Trần Kiền thật sự là có chúng ta không biết át chủ bài. Tạm thời trước tích xúc thực lực, chậm chạp động thủ, mặc kệ đối phương có bài tẩy gì, sớm muộn cũng sẽ bạo lộ đi ra. Được yêu hoàng thái tử nói, hiện tại yêu tộc sự vật không sai biệt lắm tất cả đều phải đi qua yêu hoàng thái tử tay. Mà yêu hoàng chẳng qua là ngồi xem toàn cục, phát ra mệnh lệnh mà thôi. Yêu hoàng cầm trong tay tang tử một thanh nuốt vào, xoay người nhìn yêu hoàng thái tử. Yêu tộc bên trong nhưng có không phục ngươi người? Không, hải nhi thân phụ chư thiên tinh đấu đại trận, lại có ta yêu tộc số mệnh gia thân, toàn tộc thượng hạ ai dám không phục? Yêu hoàng thái tử lòng tin tràn đầy. Yêu hoàng vỗ vỗ yêu hoàng thái tử bả vai, chờ chậm đem hoàng vị nhường lại, ngươi đạt được ta yêu tộc số mệnh gia trí, tu vi sẽ tới một cái thật không thể tin tình trạng, trở thành chư thiên đệ nhất nhân, triệt để hoành tảo thiên hạ, đem nhân tộc trục xuất khỏi trung vực. Nói đến đây bên trong, yêu hoàng lời nói đón đến, cho nên ta yêu tộc tương lai cũng ở trên thân thể ngươi, nhất định phải tại nhân tộc đồ cổ khôi phục trước đó, triệt để đem nhân tộc khu trục, tương lai yêu tộc vô thượng vinh quang, giữa thiên địa chí tôn kia hoàng quyền ngai vàng thuộc về ngươi. Ngươi chính là chư thiên chi phối. vạn tộc phủ phục tại dưới chân ngươi. Sau khi nói xong, yêu hoàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Mi đầu thái dương thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phá sức xuống dưới. Sau đó bị yêu hoàng cứ thế mà dùng pháp lực kháng trụ. Quanh thân yêu tộc số mệnh lưu truyền. Đối kháng này thiên địa pháp tác. Thanh thiên bất công a. Thanh thiên bất công, yêu hoàng ngửa mặt lên trời hô to. Yêu hoàng thái tử mục đích để lọt bi thương chi sắc. Một vòng trong suốt đại ẩm ướt khóe mắt. Sau đó trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Hắn ngày con ta như nếu là thật trở thành cái này thiên địa chúa tể. Hội tụ vạn tộc khí vận. Nhất định phải đánh vỡ thiên địa này trói buộc. Thăm dò này thiên địa bản nguyên nhất tồn tại. Siêu thoát thiên địa, yêu hoàng mắt hổ lóe ra một cỗ trước đó chưa từng có ánh sáng. Nhìn thẳng yêu hoàng thái tử. Hải nhi tất không phụ phụ hoàng nhờ vả, yêu hoàng thái tử một chân quỳ xuống. Yêu hoàng chậm rãi cởi xuống bên hông mình bội kiếm. Cắm ở yêu hoàng thái tử trước người. Là cha chịu không được. Qua chuẩn bị ngủ say nghi thức đi. Cái này yêu tộc hết thảy là cha liền triệt để giao cho ngươi. Nhất định phải đem ta yêu tộc phát dương quang đại. Sau khi nói xong, yêu hoàng khóe mắt rủ xuống một giọt nước mắt. Anh hùng mạt lộ a, ta cả đời này đấu người chết hoàng. Vì ta yêu tộc thành lập vô thượng cơ nghiệp. Hắn ngày yêu tộc đại sự công thành. Trẫm cũng đem vạn thế bất hủ. Ha ha ha ha ha. Thấy cảnh này, yêu hoàng thái tử trong lòng y suỵt. Càng là lòng chua xót cùng cực. Chưa xong còn tiếp. Converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.